Nhân hồn sử truyền âm cho những người khác, giọng hơi bất mãn, gia hỏa này thật biết treo rau, nếu muốn hấp thu, để người trong nhà hấp thu không phải sẽ thoải mái hơn à, còn giúp đám tán tu kia hưởng lợi. Hắn bắt, cứ để hắn xử lý đi mấy vị tác hồn sử nghị luận, mà bên cạnh bọn họ, đám người bị bắt đều hơi hơi không nhẫn nại được. Thời gian lâu quá, cẩn thận bị phát hiện ra dị thường. Còn chưa xuất thủ. Tô Vũ lại không ngừng phán đoán. Phán đoán xem Lạc Hồn Cốc chủ cách mình bao xa, có thể cấp tốc đến giúp hay không. Đến cấp độ này, dù mai phục, thuấn sát một vị cường giả thì vẫn rất khó, một kích trọng thương thì có thể, thuấn sát lại là chuyện gần như bất khả thi. Tu La Sử, Võ Vương, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tô Vũ thầm truyền âm, Thiên Hổn Sử giống như cảm ứng được gì đó, y cúi đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ, tên này đang truyền âm sao? Y vừa cúi đầu xuống, cánh tay Tô Vũ bỗng nhiên vung lên. Ngay một khắc này, những người khác đạt được tín hiệu, lập tức xuất thủ. Vô số năm qua, rất ít khi thấy ai tiến đánh cấm địa, ít đến nỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay, sau mỗi lần thất bại, rốt cuộc không ai dám đối địch với cấm địa nữa. Nhưng vào lúc này, ngay khi đám tán tu vừa vây quanh, Tô Vũ lại nhanh chóng xuất thủ. Thiên Hồn Sử vừa nhìn ra điểm không thích hợp thì đã lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực thiên địa cực kỳ cường đại, trong chớp nhoáng này thậm chí y còn cảm nhận được dáng vẻ cốc chủ nổi giận. Cũng cường đại y hệt như vậy. Sắc mặt y kịch biến. Làm sao có thể? Có người dám ra tay với họ ở ngay cổng cấm địa. Làm. Hai chữ làm càng còn chưa kịp nói ra, phản ứng bản năng từ cường giả khiến y đánh ra một kích thiên băng địa liệt. Nhưng lúc này Tô Vũ với 31 đạo lực lượng đột nhiên bộc phát, nên cũng mạnh quá sức tưởng tượng. Trong chớp nhoáng ấy, Tô Vũ lấy tay hóa đao, bổ ra một đao. Đao khí nối liền trời đất. Cường hãn vô biên. Cùng lúc ấy, Lạc Hồn Cốc chủ còn đang ngó chừng Kiếm Tôn khẽ biến sắc, sau một khắc, gã giận dữ không kìm được, lớn mật. Có người dám tập sát người của gã. Cuồng đồ ở đâu ra? Gã không lo được Kiếm Tôn nữa, cấp tốc phá không rời đi, đánh về hướng Tô Vũ bên kia, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong giây lát bèn xuất hiện tại nơi cách nhóm Tô Vũ không xa, tốc độ kia nhanh như thiểm điện. Thế nhưng Tô Vũ cũng không phải không biết 32 đạo cường đại tới mức nào. Dù hắn không biết thì Võ Vương còn có thể không rõ ràng được sao? Không giết vào mà đánh giết mấy vị cường giả ở bên ngoài chính là vì cân nhắc đến chuyện đối phương quá mạnh, sợ không có thời gian. Cho nên trong nháy mắt khi Lạc Hồn Cốc chủ đạp không mà đến, Tô Vũ giơ tay chém xuống cũng mau lẹ vô biên. Một đao này đánh cho hư không hắc ám lộ ra một khe hở sáng rực, đao quang chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Chê! Không! Thiên Hồn Sử hãi nhiên thất sắc, tên này là ai? Đao vực chỉ chủ ư, đao này quá mạnh. Thực lực của Tô Vũ bây giờ cũng cực kỳ cường đại. Hắn không chỉ cao hơn đối phương một đạo lực lượng mà là trọn vẹn bốn đạo. Trong chớp nhoáng đó, Tô Vũ chém xuống một đao, tập kích đối phương. Thiên Hồn Sử là kẻ mạnh nhất trong sáu vị, nhưng y cơ hồ không kịp có bất kỳ phản ứng nào thì một tiếng nổ ầm vang lan ra, y bị Tô Vũ chém nổ nhục thân. Giáng lâm. Quát to một tiếng, thiên địa giáng lâm, mấy trăm cường giả dưới trướng Tô Vũ nhao nhao giết ra, đánh về hướng những tán tu đang vây xem. Âm âm. Tiếng nổ vang không ngừng. Đám tán tu không kịp phản ứng đã bị đánh tan. Chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt. Oanh. Mấy nơi khác cũng bộc phát ra tử khí vô cùng cường đại. Lạc Hồn Cốc chủ giận dữ quát lớn, tử linh địa ngục. Khốn kiếp. Lúc này, gã cảm nhận được những kẻ kia là người tử linh địa ngục, tứ đại đế tôn đều tới. Hỗn đảng. Tô Vũ chém một đao khiến thiên hồn sự phát nổ, vỏ một cái về phía hư không, một đầu đại đạo kịch liệt giãy giụa lại bị hắn trực tiếp bắt giữ. Vê mặt Tô Vũ đây tàn nhẫn, cưỡng ép thôn phệ đại đạo kia vào trong thiên địa. Thiên địa rung động kịch liệt. Tô Vũ mặc kệ chuyện này, sau một khắc, hắn đột phá hư không, trực tiếp đánh về phía Lạc Hồn Cốc chủ. Hắn muốn ngăn cản đối phương. Dây dưa quấn lấy đối phương, sau đó chờ đợi những người khác đánh dứt hết đám cường địch, hủy diệt Lạc Hồn Cốc, bức bách đám người kia dung nhập thiên địa của mình, giúp cho thiên địa tráng đại rồi nghĩ biện pháp giết Lạc Hồn Cốc chủ. Tô Vũ hiển hiện tức thì. Oanh. Mới xuất hiện, một cổ dao động tinh thần rung chuyển thiên địa bộc phát, tiếng nổ lan xa, Tô Vũ trực tiếp bay ngược lại, thất khiếu chảy máu. Đối diện, Lạc Hồn Cốc chủ hiện ra dáng vẻ. Đó là một vị văn sĩ trung niên. Sắc mặt gã hơi trắng bệch, nhìn yếu ớt cứ như lâu rồi không phơi nắng, nhưng giờ phút này gã đang nổi giận vô cùng. Một cổ dao động tinh thần ngập trời tràn ra. Người đang tìm cái chết. Giọng gã chất chứa phẫn nộ tột cùng, vô số năm tháng qua, lần đầu tiên có kẻ không biết sống chết dám can đảm tiến đánh cấm địa như ngươi. Bên kia, thanh âm giết chóc nổi lên bốn phía. Toàn bộ Lạc Hồn Cốc cũng bị kinh động, rất nhanh có vô số người giết ra, Lạc Hồn Cốc chủ quát lạnh,

giờ phút này có vẻ đã cường đại hơn một chút. Nhưng Tô Vũ mặc kệ chuyện đó. Khi lực lượng này hiện lên, bên trong và bên ngoài thiên địa dung hợp, một cổ lực lượng cường đại bộc phát. Tay Tô Vũ tự như cự sơn, vỗ xuống một chưởng. Hắn đập cho tiểu kiếm rung động kịch liệt, sau một khắc, bên ngoài truyền đến tiếng rên rỉ, võ vương mặc kệ tiểu kiếm, đánh ra một quyền nhanh như thiểm điện, một quyền này cũng đánh cho đối phương bay ngược. Nhân cơ hội ấy, Tô Vũ giương tay võ một cái, trực tiếp bóp nát tinh thần lực cường đại kia. Tiếp đó, ánh mắt Tô Vũ lóe lên vẻ ngoan độc, sau một khắc, thiên môn hiển hiện. Trực tiếp nuốt sạch tinh thần vỡ vụn kia vào thiên môn. Cùng lúc đó ở vạn giới, thiên địa của Tô Vũ bỗng nhiên rung động kịch liệt, từ trên trời giáng xuống một cổ tinh thần lực ngút ngàn, luồng tinh thần lực này càng quét thiên địa, một chút cường giả ở đây nhao nhao biến sắc. Mà vào lúc này, một thân ảnh hiển hiện. Người nọ đạp không mà đến, thân mặc áo bào vàng, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, hùng hùng hổ hổ, thấp giọng mắng chửi, đệt cả nhà ngươi. Tô Vũ, ta đã biết là tên cẩu vật nhà ngươi đánh cấm địa mà, tên điên này lại làm cái quỷ gì vậy? Luồng tinh thần lực này quá cường đại. Đây không phải tinh thần lực của người bình thường, đây là nuốt tinh thần lực của vị trí cường nào thế? Điên rồi à? Nhân hoàng hùng hùng hổ hổ, nhưng y vẫn ra mặt trấn áp, y vừa muốn lấy ra nhân hoàng ấn thì mới nhớ ra mình không có, đã giao dịch cho thiên khung chi chủ mất tôi. Tốt lắm. Y cũng lười quản, sau một khắc, y giương tay vô một cái, cầm ra một đại ấn từ trong thiên địa của Tô Vũ. Giám thiên hầu lập tức hiển hiện, nhìn về phía nhân hoàng đây cảnh giác, nhân hoàng nhìn không được giận dữ mắng, nhìn cái gì? Xéo đi. Thế nào hả? Cảm nhân chủ ấn của Tô Vũ một lát thì phạm pháp sao? Ta không giúp trấn áp thì các ngươi có thể trấn áp được à? Y hừ lạnh một tiếng, một phát bắt được nhân chủ ấn, mà đại ấn này của Tô Vũ cũng không phản kháng, ngoan ngoãn để y bắt lại. Sau một khắc, nhân hoàng điều khiển nhân chủ ấn trấn áp toàn bộ hư không. Cổ tinh thần lực đang bạo động bị y trấn áp hoàn toàn. Nhân hoàng nhìn thoáng qua, chất chứa vẻ suy tư sau đó gật gật đầu, mọi người đến hấp thu một chút đi. Tô Vũ đang đoạt lực lượng của cường giả trong cổng, xem bộ dáng có vẻ hắn muốn cường hóa thiên địa ở ngoại giới. Dứt lời, y cảm nhân chủ ấn trong tay, nhè răng suýt xoa. Vì sao cảm giác? Nhân chủ ấn của gia hỏa này cường đại hơn nhiều, không chỉ như vậy, từ khi Tô Vũ đánh mở thiên môn, mặc dù không có những lực lượng khác thẩm thấu tới, thế nhưng vẫn có nhiều thứ lại thẩm thấu đến được. Ngay trong nháy mắt này, sắc mặt giám thiên hầu biến hóa, bỗng nhiên, trong cõi U Minh có một cổ khí vận cường đại vô cùng hiển hiện. Kế đó, y vốn vừa bước vào nhị đẳng lại bỗng nhiên sôi trào khí tức. Chín đạo, mười đạo, mười một đạo. Dưới ánh mắt kinh sợ của những người khác, cơ hồ là trong giây lát, giám thiên hầu gầm nhẹ một tiếng. Một cổ lực lượng ngập trời bộc phát. Mười sáu đạo. Nhất đẳng. Giám thiên hầu cũng rất mờ mịt, mà nhân hoàng lại hít sâu một hơi, ta đệt. Đây là tình huống như thế nào? Tô Vũ cách không truyền khí vận đến, giúp cho giám thiên hầu trực tiếp đánh võ hạn chế, tiến vào nhất đẳng. Cái quỷ gì vậy? Điều này đại biểu khí vận của Tô Vũ đã cường thịnh đến cấp độ không thể tưởng tượng nổi. Nhân hoàng hơi nhướng mày, Tô Vũ ở bên kia rốt cuộc đã có thực lực gì? Tên này quá đáng sợ. Về mặt giám thiên hầu cũng rất dị dạng, y nhịn không được nhìn về phía nhân hoàng. Nhân hoàng giống như minh bạch ý của y, cả giận nói, ngươi biết cái gì? Năm đó ngươi chỉ đại biểu cho một tia khí vận của hoàng đình, không có nghĩa là khí vận của chúng ta. Ngươi biết cái đếch gì? Hoàng đình vỡ vụn, người đương nhiên cũng suy giảm theo. Nhìn ta như vậy là có ý gì chứ? Giống như đang nói, vì sao ta đi theo hoàng đình thượng cổ thì ta mới chỉ là hợp đạo, đi theo Tô Vũ, bỗng nhiên ta lại đạt đến nhất đẳng. Rõ là đang xem thường nhân hoàng. Nhân hoàng hùng hùng hổ hổ, người biết cái quái gì? Tô Vũ là một thể với khí vận thiên địa, ta thì đâu phải, Văn lão nhị cũng không phải, ngươi chỉ đại biểu cho khí vận hoàng đình mà thôi. Ngươi chết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì với ta, nhưng bây giờ ngươi đang đại biểu cho thiên địa của Tô Vũ, ngươi mà chết thì khí vận trong thiên địa của Tô Vũ sẽ chịu ảnh hưởng. Xem thường ai đó? Tô Vũ mạnh hơn nữa thì có thể mạnh như ta năm đó sao? Nhân hoàng hừ lạnh, về mặt đầy bất mãn, gần đây mấy tên khốn kiếp này đều có vẻ hơi xem thường ta. Quá mất mặt. Ta đang khôi phục rất nhiều rồi. Y cũng không nói thêm gì, nhíu mày không rõ rốt cuộc Tô Vũ đang tham chiến hay là đang kiếm tiện nghi. Đáng tiếc, thiên khung chi chủ là một tên trạc nam, chỉ lo trông coi mình mà không chịu đi xem kịch. Ghê tởm. Được rồi, nếu đi xem trò vui lại phát hiện ra Tô Vũ thì cũng rất phiền phức. Lạc hồn cốc. Trong thiên địa của Tô Vũ. Giờ phút này, Tô Vũ đã đánh tan tiểu kiếm, cấp tốc che lấp thiên môn. Mà tiếng gầm gừ của võ vương thì vẫn chấn động bầu trời. Bên ngoài, võ vương như hóa điên dại, trong nháy mắt đánh cận thân hay cầm nã cách đấu đều triển lộ vô cùng tinh thông.

con đường phía trước như thế nào? Không một ai biết. Hắn chỉ biết là rất thoải mái. Lần này là chính hắn lựa chọn tịch diệt, lựa chọn sinh tử luân chuyển, nếu như không cách nào phục sinh vậy thì cũng đành chịu. Vạn giới đã được hắn an bài, nhân hoàng cũng có mặt ở đó. Tô Vũ cảm thấy vấn đề hẳn là không lớn. Về phần bên này, chỉ có mỗi mình Võ Vương tiến vào tịch diệt với hắn. Những người khác, Tô Vũ không quan tâm. Về phần Võ Vương, Tô Vũ chỉ có thể nói xin lỗi, bất quá hắn đã giết Lạc Hồn Cốc chủ và Hôn Vực chi chủ, kỳ thật cũng xem như không lỗ, sao có thể chu toàn mọi mặt được. Huống chỉ, nếu hắn khôi phục thì hết thảy đều sẽ vui vẻ. Mà trọng yếu nhất chính là, Tô Vũ thích loại cảm giác tịch diệt này. An tĩnh tuyệt đối. Tuyệt đối bình an. Không sợ bị người đánh giết, không sợ bị ai giết chết, không sợ vạn giới phá diệt, không cần lo lắng gì nữa. An tâm đi ngủ là được. Loại trạng thái tịch diệt này khiến người khác sợ hãi, còn Tô Vũ lại rất ưa thích. Hắn hoài niệm lần trước. Khi ấy Văn Vương và Võ Vương quấy rầy hắn, khiến hắn khôi phục từ tịch diệt. Khôi phục xong bèn đánh giết liên miên. Trốn tránh sao? Có lẽ là thế cho phép ta trốn tránh một hồi đi. Lúc này, thiên địa hoàn toàn tịch diệt. Tô Vũ xuất hiện trong một không gian nhỏ hắc ám, hắn không phải thật sự đã chết đi, hắn cũng không nghĩ cứ thế mà tử vong, nhưng hắn khát vọng loại trạng thái tịch diệt này, mỗi một lần tiến vào, hắn đều không muốn tỉnh lại. Rất thư thái. Trong không gian nho nhỏ này không có gì khác, chỉ có một cái giường, một thân ảnh co quắp trên giường, như là đứa trẻ bị mẫu thai bao khỏa. Bên cạnh cái giường kia đặt một khung ảnh gia đình. Tô Vũ nho nhỏ đang ngủ say giấc, không mộng không mị. Khóe miệng hắn lại hơi hơi nhếch lên, khác xa với lãnh khốc, ác độc, hung tàn trước đó. Lúc này Tô Vũ thật sự hệt như là đứa bé ngây ngô, co quắp trên giường nhỏ, ngủ cực kỳ an ổn. Nếu có thể, hắn muốn ngủ đến thiên hoang địa lão. Trong lúc ngủ mơ, giống như có một đầu đại đạo đang nối liền với hắn, đó chính là sinh mệnh lực mà hắn thôn phệ. Nó giống như muốn Tô Vũ khôi phục, nhưng trong giấc mộng hắn lại vung tay, hất lực lượng đại đạo đáng ghét kia ra. Ta muốn ngủ. Ngủ đến trọn đời. Ngoại giới. Tịch diệt. Sau khi Tô Vũ và Lạc Hồn Cốc chủ đồng quy vu tận, những người khác đều lâm vào tịch diệt, toàn bộ thiên địa vô cùng an tĩnh. Người đầu tiên tới không phải ai khác mà là Kiếm Tôn. Kiếm Tôn phá không mà đến, sắc mặt ông ta trắng bệch. Dường như ông đã trở nên điên dại. Ông tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh đã tìm được kiếm không, một kiếm không đã tịch diệt. Ông vội ôm lấy kiếm không, bỗng nhiên nghẹn ngào lên tiếng. Ô, tiếng khóc hệt như là quỷ sầu thần khóc. Con của ta. Sống ở loạn thế, sống ở thời đại tịch diệt này, ta vốn định tranh thủ chút hy vọng sống vì ngươi, không ngờ tới ngươi lại tịch diệt trước ta một bước. Tô Vũ. Ông ta gầm thét thê lương, con của ta đã chết rồi. Đều đã chết rồi. Khắp nơi chỉ toàn là người chết. Trong niên đại hỗn loạn này, người chết là điều quá bình thường, ông ta cũng giết người như ngoé, chém giết vô số, thế nhưng đó là vì cầu sinh, ông không muốn con của mình tịch diệt như vậy. Ông kêu khóc, lão đảo, ôm lấy thi thể của nhi tử điên cuồng bay về hướng thiên khung sơn. Ông muốn cứu kiếm không? Đây là thời đại phá diệt, suy bại, không có trật tự, ở nơi này, hữu nghị, tình yêu là thứ không thể tin, dù có là thân tình thì cũng lộ ra sự yếu kém, thế nhưng thân tình dẫu sao vẫn là huyết mạch tương liên, hôn chủ nguyện hy sinh vì Lạc Hồn Cốc chủ. Kiếm Tôn cũng không muốn nhi tử vẫn lạc thế này. Đúng và sai ư, không có. Bọn họ chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi, dù thời đại đã hủy diệt, không phải chúng ta còn sống đó sao? Còn sống thì cứ tiếp tục sống sót. Lúc này Kiếm Tôn lão đảo, kêu thảm, ông kiếm không phi tốc rời đi, chỉ thiên khung sơn mới có hy vọng, ông cảm thụ được nhi tử dường như vẫn còn có một chút hy vọng sống. Một lúc lâu sau khi Kiếm Tôn rời đi, một tôn tồn tại vô cùng cường đại giáng lâm nơi đây. Hư không sinh ra vô số bạch quang. Thiên địa giống như sinh động hơn gấp bội. Cách thật xa, lão đã thấy trong tỉnh không xa xa phiêu đãng đây thi thể. Đều đã chết rồi sao? Chết sạch ư, nam tử cao lớn yên lặng quan sát. Lão vừa muốn tiến tới một bước, tử khí ngập trời đã sôi trào mà đến, tử linh chi chủ phẫn nộ và không cam lòng, giận dữ hét, hỗn đản. Ngươi chết rồi ư, ngươi vừa đạt thành hiệp nghị với ta, vừa lừa tứ đại đế tôn đi thì ngươi lại chết. Đồ hỗn trướng. Hắn ta rất phẫn nộ. Khi hắn nhìn thấy nam tử cao lớn lại càng giận không kìm được, tiên, người thế mà đám đơn độc tới đây. Oanh! Tử khí bao trùm ngàn vạn dặm. Tử linh chi chủ mang theo phẫn nộ vô biên, tiếng gầm gừ chấn động tứ phương, đều đến đi. Thật sự tưởng rằng bản tọa không dám giết người sao? Một đám vương bát đảng hại chết tứ đại đế tôn của lão tử, thật sự nghĩ rằng lão tử không giết được các ngươi ư, tất cả truyền tống tới đi. Lão tử chờ các ngươi. cơn thịnh nộ kia tràn ngập thiên địa. Tiên tổ cao lớn uy mãnh giờ phút này cũng hơi lui ra sau một bước, ánh mắt lạnh túc nhìn về phía Tử Linh chi chủ. Tử Linh chi chủ lại đạp không mà đến như long hành hổ bộ, ông theo lửa giận vô biên, tử khí càng quét tứ phương, sinh cơ bị che kín, trong nháy mắt hóa thành tử khí. Phút chốc Tử Linh chi chủ đã áp chế đối phương. Lúc này áo bào đen của Tử Linh chi chủ theo gió mà động, trong tay hiển hiện một quyển sách, hắn ta vung tay lên, thiên địa bị quyển sách này bao trùm. Hắn nổi nóng, đều đến cả đi. Nhìn xem bản tọa có sợ hay không? Nơi xa, tiên tổ hơi nhướng mày, ngươi chỉ chết mất tứ đại đế tôn, đầu phải bản thân vẫn lạc, ngươi còn muốn thế nào? Tử Linh chi chủ gào thét, đồ hỗn trướng, ngươi biết cái đếch gì? Tô Vũ chết rồi. Tuy Tô Vũ truyền thụ phương pháp sinh tử chuyển đổi thế nhưng có tác dụng cái rắm ấy, thao tác cụ thể như thế nào hắn ta còn muốn để Tô Vũ chỉ điểm một hai. Thứ này, nói đơn giản chính là khởi tử hoàn sinh. Mẹ nó! Ta dám tùy tiện thử nghiệm sao? Không có kinh nghiệm gì, không cẩn thận sẽ tử vong, sẽ thật sự chết đi, ta dám thử ư, hiện tại Tô Vũ chết rồi, còn mang theo tứ đại đế tôn của mình, hắn ta đã giận không kìm được. Giờ phút này, hắn vung tay lên, thi thể của tứ đại đế tôn bị hắn cuốn tới, hắn nhìn bốn người, ánh mắt chất chứa về bất đắc dĩ. Xong rồi, chết cả rồi. Hắn vừa định nhặt xác cho họ. Lòng chợt thấy kinh nghi. Hả? Không chết. Đây đúng là tịch diệt không sai, triệt để tịch diệt, đại đạo tịch diệt, biển ý chí tịch diệt, nhục thân tịch diệt. Thế nhưng loại tịch diệt này lại hơi hơi khác biệt. Bất đồng ở điểm nào? Hắn là chuyên gia tử đạo, hơi cảm ứng một chút, ánh mắt Tử Linh chi chủ bèn nhúc nhích, vì sao hắn lại cảm giác? Có loại sinh trong tử. Điều này khiến hắn cực kỳ nôn nao xúc động. Sinh tử? Là sinh tử chuyển đổi sao? Tô Vũ chưa triệt để tử vong. Hắn đang chuyển đổi sinh tử ư? Cũng đúng, Tô Vũ đã mở sinh tử thiên địa ở vạn giới nhưng ở nơi này hắn lại chưa mở ra sinh tử thiên địa. Hắn ta nghĩ tới tin tức trước đó Tô Vũ ném cho mình, mở ra sinh tử thiên địa rất đơn giản, kinh lịch đại tịch diệt chân chính là được. Đại tịch diệt trong lời của Tô Vũ là một chuyện rất thoải mái, hắn còn cố ý khuyên Tử Linh chi chủ nếu có thử kinh lịch thì nhất định phải ở lại lâu hơn chút, cảm giác ở đó thoải mái biết bao. Sinh tử tịch diệt. Ánh mắt Tử Linh chi chủ khẽ động, Tô Vũ còn chưa hoàn toàn chết đi à, hắn ta nghĩ đến những điều này, bỗng nhiên phất tay thu hết toàn bộ thi thể của mọi người, nhất là Võ Vương, hắn ta dùng xương đen dày đặc tiện thể che đậy một chút, đừng để cho người khác nhận ra được gia hỏa này là Võ Vương. Mà lúc này, ánh mắt tiên tổ cũng lấp lóe, tử chủ, người này là gì của ngươi? Một cường giả vô cùng mạnh, là sự tồn tại có thể giết chết cấm địa chi chủ. Mà còn trong một ngày đánh chết hai vị, tên của hắn là Tô Vũ. Đương nhiên, giờ phút này hắn đã chết rồi. Tử Linh chi chủ lạnh lùng đáp, cháu của ta. Tiên tổ nhíu mày, Tử Linh chi chủ lại nghiến răng nghiến lợi, nhìn cái gì? Thật sự là cháu trai của bản tọa. Đám hỗn đản các ngươi lại dám hại chết cháu trai ta. Nếu không phải vì các ngươi quấy rối, chỉ diệt sát một lạc hồn cốc nho nhỏ, thì sao cháu trai thiên tư tung hoành của ta có thể chết được? Hắn gào thét, điên cuồng gầm thét. Nếu không phải cháu của ta, sao ta lại giao tứ đại đế tôn cho hắn, đám súc sinh các ngươi, hôm nay bản tọa giết sạch các ngươi. Dù có phải triệu hoán thiên địa thì cũng phải xử lý mấy tên. Hắn điên cuồng gầm thét. Nhưng trong lòng thì đang trầm tư, Tô Vũ. Tiến vào đại tịch diệt rồi ư, thế nhưng từ lúc hắn ta tới đây cũng đã là một lát sau, không phải nói đại tịch diệt rất nhanh sao? Tô Vũ từng bảo đại tịch diệt lần trước bên trong nhìn như thật lâu, bên ngoài kỳ thật mới chỉ trong một cái nháy mắt. Tô Vũ sẽ khôi phục rất nhanh. Nhưng giờ phút này, cách lúc nhóm Tô Vũ vẫn lạc đã được một lúc rồi. Vì sao còn chưa khôi phục? Chẳng lẽ thất bại rồi ư, là vì khuyết thiếu sinh mệnh lực? Có lẽ có khả năng này. Bây giờ khí tức của Tử Linh chi chủ bộc phát, mà mơ hồ không gian bốn phía hệt như đang dao động, giống như có cấm địa hiển hiện ở hư không xa xa. Một tòa thánh sơn quang minh hiển hiện, âm thanh thần thánh hùng vĩ truyền đến, tử chủ, năm đó ngươi tới nơi đây, chúng ta thấy ngươi an phận thủ thường nên nhiều năm qua không muốn chỉnh phạt, bây giờ ngươi lại cho người tiến đánh lạc hồn cốc. Tử Linh chi chủ gầm lên, đánh ra một quyền. Một quyền này cuốn theo tử khí càn quét ba vạn dặm. Âm. Quang mang thần thánh bộc phát, lại bị tử khí đã diệt, Tử Linh chi chủ bá đạo vô song, thét lên, nói lời vô dụng làm gì, người muốn chiến không? Năm đó lão tử chém một tên chó má, đứng vững bước chân, giờ các ngươi vờ việc cái gì? Bản tọa nói rồi, hôm nay không cho lão tử một lời công đạo, lão tử sẽ triệu hoán song thiên hợp nhất, tất sát ngươi và tiên. Thần thánh cự sơn yên lặng, nơi xa, tiên tổ cũng khẽ nhíu mày. Có liên quan gì với chúng ta đâu. Chúng ta chỉ là tới sớm mà thôi. Huống chi, có phải ngươi ngông cuồng quá rồi không? thật sự cho rằng mọi người liên thủ cũng không làm gì được ngươi sao? Tử Linh Chi Chủ vẫn tỏ ra rất điên cuồng. Hắn cuồng nộ vô biên, chất chứa lửa giận, nhưng trong lòng thật ra đang tự hỏi rốt cuộc Tô Vũ có thể phục sinh hay không. Nếu có thể mở sinh tử thiên địa, đại biểu cho việc gia hỏa kia thật sự có thể. Bởi vì hắn cảm nhận được Tô Vũ tịch diệt. Nếu tịch diệt thế này mà còn có thể phục sinh, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu Tô Vũ có thể chết một lần, sau đó lại phục sinh. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Loại tổn như Tô Vũ nếu chết một lần thì xử lý một vị cấm địa chi chủ hẳn cũng chẳng quá khó. Dùng mệnh đi liều. Kết quả, mọi người vất vả lắm mới giết được hắn, hắn lại dễ dàng sống lại, dù cơ hội như vậy chỉ có một lần nhưng người khác đâu biết, thế này đã đủ để hù chết mọi người rồi. Đó là một sự tồn tại không thể giết chết. Mỗi lần giết chết hắn, hắn đều có thể phục sinh vô hạn. Ai dám đấu cùng hắn nữa? Ai cũng không dám. Cho nên lúc này Tử Linh Chi Chủ tràn đầy mong đợi, hắn ta muốn biết xem Tô Vũ có thể phục sinh hay không. Đã trôi qua một lúc lâu rồi, không phải là chết thật đó chứ? Hắn ta thoáng nhìn về phía tiên tổ, chủ nhân của Trường Sinh Thiên, nếu có thể. Ta đang thiếu chút sinh mệnh lực để khôi phục, người đã đến thì cứ giết chết ngươi đi. Từng suy nghĩ điên cuồng lấp lóe. Giờ phút này, bốn phía dần dần hiển hiện một số cấm địa. Không có ai nói chuyện. Tiên tổ bị Từ Linh Chi Chủ nhìn chằm chằm thêm vài lần thì khẽ nhíu mày, sinh tử bất hòa, đây cũng là chuyện bình thường. Tử Linh Chi Chủ khó chịu với lão, mà lão cũng ngứa mắt cái tên Tử Linh Chi Chủ này. Đúng lúc này, tiên tổ thản nhiên nói, Tử Chủ. Ngươi mới là lợn chết, cả nhà ngươi đều là lợn chết. Tử Linh Chi Chủ mắng chửi một câu. Tiên tổ khẽ nhíu mày, ngươi nhất định muốn kiếm chuyện sao? Thì thế nào? Tử Linh Chi Chủ hừ lạnh, giờ phút này, Tử Linh Địa Ngục xa xa đột nhiên biến mất. Sau một khắc nó hiện lên ở dưới chân hắn ta. Hắn dẫm lên thiên địa, tử khí nông đậm bức người, lạnh lùng nói, ta vốn khinh thường không thèm để ý tới các ngươi, bản tọa chỉ muốn an tâm ra khỏi thiên môn, các ngươi thì hay rồi, nhiều lần tìm ta gây phiền toái, vậy thì cứ thử xem. Tiên tổ khẽ nhíu mày, là người của ngươi công kích Lạc Hồn Cốc trước, bây giờ khiến cho hồn vực và Lạc Hồn Cốc đều đã tịch diệt. Người này sao còn gian trá đổi trắng thay đen? Tử Linh Chi Chủ không phải Văn Vương. Hắn là sự tồn tại đỉnh cấp chân chính. Nhiều năm trước hắn đã từng giết cấm địa chi chủ, không phải vạn bất đắc dĩ thì chưa thương lượng xong, mọi người chẳng hề muốn khai chiến, huống chỉ, hắn ta còn có thể triệu hoán tử linh thiên địa, song thiên hợp nhất. Loài tồn tại này có lực uy hiếp lớn hơn Văn Vương rất nhiều. Nhiều năm qua Văn Vương cũng không thể thắng được Pháp. Cho nên mọi người không sợ y nhưng vị này vẫn khiến mọi người hơi kiên kỵ, dù cho giờ phút này người tới đã khá nhiều. Tử Linh Chi Chủ cười lạnh, công kích thì công kích, có sao chứ? Giết thì cũng đã giết. Lại như thế nào? Hỗn trướng, nếu không phải các ngươi quấy rối, cháu của ta sẽ chết sao? Tứ đại đế tôn dưới trướng của ta sẽ tự trận ư, việc này, các ngươi nhất định phải cho bản tọa một lời công đạo. Công đạo? Trong hư không, có người lạnh lùng nói, ngươi muốn công đạo thế nào? Cho thể diện mà lại không cần. Tránh ra, bản tọa cảm ứng được tên Tô Vũ giết Lạc Hồn Cốc chủ đã mở thiên địa. Ngươi muốn nuốt riêng đúng không? Còn chuyện Tô Vũ có phải cháu trai của Tử Linh Chi Chủ hay không thì rất khó mà nói. Nhưng đúng là có khả năng này. Bởi vì, thứ nhất, đối phương mở thiên địa, nếu không có người từng mở thiên địa chỉ đạo thì sẽ rất khó khai thiên. Thứ hai, nơi này cần sinh cơ dương khí, vừa lúc, Tử Linh Chi Chủ là người dương gian, hắn ta không phải nhan vật bị thiên môn phong ấn. Thứ ba, Tứ Đại Đế Tôn đi theo chịu chết, không phải người của mình thì sao Tử Linh Chi Chủ lại phái thuộc hạ xuất thủ. Thứ tư, Tử Linh Chi Chủ một mực ngăn cản những người khác đến đây. Không phải người của mình, hắn ta không cần thiết nhúng tay. Văn Vương và Võ Vương bị người đuổi giết nhiều năm cũng không thấy hắn nhúng tay, lần này lại tự mình xuất thủ ngăn cản mọi người truyền tống, cho nên Tử Linh Chi Chủ nói Tô Vũ là cháu trai của hắn. Khả năng điều này là thật. Nhưng giờ phút này, mặc kệ có đúng hay không, mọi người suy đoán Tô Vũ hẳn là một vị khai thiên, mà thực lực còn rất mạnh, hẳn cũng là cường giả 32 đạo, nếu không sao có thể giết được Lạc Hồn Cốc chủ. Thiên địa hài cốt, dư vị đạo tắc. Mấy cường giả đã chết đi. Những vật này đâu hết rõi. Họ không thể để Tử Linh Chi Chủ mang đi. Đương nhiên, nếu thật sự là cháu trai của hắn ta, chỉ có thể nói vị này ẩn tàng quá sâu. Mấu chốt ở chỗ, vì sao lần này nhất định phải ra tay với Lạc Hồn Cốc, kỳ thật mọi người còn chưa nghĩ thông, chẳng lẽ là bởi vì năm đó Lạc Hồn Cốc vây công hắn nên hắn mới trả thù từng người. Như vậy, họ càng phải ngăn cản Tử Linh Chi Chủ cướp đoạt thiên địa hài cốt. Sắc mặt Tử Linh Chi Chủ lạnh lùng nhìn về phía bên kia, cười nói, hay cho kẻ đầu tiên không sợ chết. Ngươi xác định ngươi muốn dùng loại giọng này để nói chuyện với bản tọa. Lão già, đừng cậy mình sống lâu, trong mắt ta ngươi là cái thá gì chứ? Tử Linh Chi Chủ cũng là một vị tuyệt thế thiên kiêu, là sự tồn tại cuối thời khai thiên, người ở đây cơ hồ đều già hơn hắn, nhưng thế thì có sao? Hắn mạnh hơn bọn họ là được. Cường giả vi tôn. Ở nơi này, hắn mới là người mạnh nhất, đáng tiếc, tất cả mọi người muốn đánh hắn, nếu chỉ đơn độc một người, hắn sẽ làm cho đối phương biết thực lực cường đại mới là cha được viết thế nào. Lúc này Tử Linh Chi Chủ cũng đang thầm mắng trong bụng, Tô Vũ có thể sống được không? Không thể sống thì ta sẽ đi ngay. Nếu thực sự hung hăng kêu gào, ép buộc mọi người, khiến những người này liên thủ đánh hắn. Dù có thể đánh chết vài tên thì hắn cũng sẽ bị người ta đánh chết, vậy cũng thua thiệt quá lớn. Nếu không phải muốn biết hỗn đảng này có gạt ta hay không, liệu có thể mở sinh tử thiên địa hay không thì lão tử chẳng thèm quản ngươi. Đại tịch diệt xảy ra, hắn ở đâu? Tử Linh Chi Chủ hơi nghĩ hoặc, sau đó nhớ ra gì đó, nghe nói lần trước Văn Vương đã thấy được Tô Vũ sau đại tịch diệt. Làm sao thấy được? Thiên môn. Tô Vũ thật sự còn sống sao? Phải chăng hắn đang ở ngay phụ cận, chỉ cần mở thiên môn rồi thì có thể nhìn thấy Tô Vũ? Tử Linh Chi Chủ cũng không biết. Dù sao hai lần tịch diệt đều không giống nhau. Giờ phút này, bốn phía có không ít cường giả tụ tập tới, Tử Linh Chi Chủ cảm thấy áp lực như núi, cũng không thể dừng lại thêm nữa, hắn ta chỉ có thể chạy trốn hoặc là sẽ phải đánh một trận. Lúc này, hắn chợt quát lạnh, đừng hòng động vào di hài cháu của ta. Mặc dù xương cốt đều nổ tung không còn nhưng đó cũng là cháu ta, các ngươi dám động thử xem. Ta sẽ triệu hoán thiên địa, để coi trong các ngươi ai muốn chết trước. Ngươi đe dọa ai đấy? Có người cười lạnh cất lời, lần trước ngươi triệu hoán Tử Linh thiên địa đã khiến thiên môn bài xích, bản tọa cũng muốn xem thử lần này triệu hoán có làm cho thiên môn triệt để khôi phục hay không, đó lại là chuyện tốt đấy. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của không ít người chợt nhúc nhích. Cũng đúng. Lần trước Tử Linh Chi Chủ triệu hoán thiên địa đã một mực bị thiên môn bài xích, điểm này mọi người đều biết, bởi vì Tử Linh Chi Chủ khai thiên xong còn muốn trở về, kết quả thiên môn thật lại xuất hiện, hắn ta còn trực tiếp bị thiên môn công kích. Công kích ấy vô cùng cường đại, không phải chỉ một lần mà là nhiều lần. Cho nên mọi người đều biết hắn bị thiên môn bài xích. Tử Linh Chi Chủ cười lạnh, ngươi có thể thử xem. Ngươi là ma vực. Lá gan quả nhiên không nhỏ. Ta đã giết không ít ma tộc. Mà, đừng đến khiêu khích bản tọa, nếu không ngươi có thể lên thử đầu tiên. Giờ phút này, hắn đã thấy 6-7 vị cấm địa chi chủ và còn có cấm địa khác đang truyền tống đến. Tới càng nhiều thì sẽ càng phiền phức. Năm đó hắn khai thiên là nhân dịp người còn chưa nhiều, đánh chết một tên dọa sợ tứ phương. Giờ phút này, Tử Linh Chi Chủ bỗng nhiên cắn răng, sau một khắc, tử khí ngập trời, hắn bạo hống, thiên giáng. Âm âm. Trong hư không vô tận xa xa bỗng nhiên hiện ra một cánh cổng to lớn chứa đựng quang mang cực kỳ cường đại. Mà lúc này, Tử Linh thiên địa tại vạn giới khẽ chấn động, sau một khắc nó giống như muốn đi vào bên trong thiên môn, bốn phía, những cường giả cấm địa khác nhau nhau rút lui. Cấp tốc rút lui. Tình huống này khiến bọn họ nghĩ tới chuyện mà vô số năm trước vị này đã gây ra, lần ấy cũng là như thế, hắn ta triệu hoán thiên địa giáng lâm, khi đó còn chưa phải song thiên hợp nhất, thiên địa trong cổng mới vừa mở mà thôi. So với năm đó, hắn lại mạnh hơn rồi. Giờ phút này, mọi người cũng không muốn làm mục tiêu bị giết, phải đợi nhiều người tới mới được. Tử Linh Chi Chủ điên cuồng gầm thét, trên trán hiển hiện ra thiên môn. Tử khí bao trùm thiên địa. Đợi đến khi mọi người rút lui, hắn vẫn còn đang điên cuồng gào thét, tiếng sấm thì tỏ vẻ rất lớn nhưng nước mưa lại nhỏ. Nếu hắn tùy tiện mở thiên môn thì mọi người sẽ hoài nghi hắn có ý đỏ gì, hiện tại vừa vặn hắn muốn nhìn xem Tô Vũ có ở gần đây không. Rốt cuộc tên cháu trai này đã chết hay chưa? Thiên môn ẩn vào trong mắt hắn, dò xét bốn phía nhưng không thấy cái gì, lòng hắn không khỏi nghi hoặc, Tô Vũ chết thật rồi sao? Vậy cũng quá đáng tiếc. Nếu thật sự chết rồi, ta có thể rời đi. Về phần thiên địa hài cốt của Tô Vũ, hài cốt cái rắm, hắn dùng nhục thân khai thiên, nhục thân đã mất, người cũng đã chết, đào ở đâu ra hài cốt? Nếu khai thiên tại vạn giới, dùng bảo vật như nhân chủ ấn hay văn minh chí thì may ra còn có thể lưu lại hài cốt. Quan sát thêm một hỏi, hắn thực sự không thấy được Tô Vũ. Như vậy Tô Vũ chết thật rồi sao? Hắn đang nghĩ ngợi, đang chần chờ, hay là ta chạy đi thôi? Ánh mắt hắn ta đang đảo qua hướng những người khác, đột nhiên sững sờ, sau đó miệng há lớn. Đệt! Ta nhìn thấy rồi. Thật sự nhìn thấy Tô Vũ ở trong trạng thái tịch diệt, một loại trạng thái rất đặc thù, nhưng chuyện này không phải mấu chốt ở chỗ. Vị trí. Đúng vậy, vị trí của Tô Vũ. Trời ơi! Tử Linh Chi Chủ rất muốn than lên thành tiếng, trời ạ, gia hỏa này thế mà lại ở dưới chân một vị cấm địa chi chủ. Đệt! Bảo sao không tìm được hắn, hóa ra hắn đang ở ngay dưới chân người ta. Làm sao lại nổ đến bên kia rồi? Ta còn tưởng rằng hắn ở cùng một chỗ với Võ Vương, có điều vị trí của Tô Vũ cũng ở phụ cận nơi đây, nổ đến chỗ nào cũng là chuyện bình thường. Giờ phút này, Tử Linh chi chủ thấy được Tô Vũ. Hắn đang ở trong trạng thái và hoàn cảnh đặc thù. Tô Vũ đang ngủ say, tựa như đã tử vong. Nhưng tinh thần Tử Linh chi chủ lại chấn động mãnh liệt, đối phương không chết, thì ra ở thời khắc sinh tử thật sự tồn tại một loại trạng thái tịch diệt, người mở sinh tử thiên địa sẽ không dễ dàng tử vong. Thế nhưng, miệng hắn mở lớn, sau một lúc, hắn vẫn không biết nên nói gì cho phải, thế nhưng vị trí này của Tô Vũ cũng quá tốt rồi. Mà lúc này, vị cấm địa chi chủ đang bị Tử Linh chi chủ nhìn chằm chằm khẽ nhíu mày, ánh mắt lấp lóe, hơi bất an, giọng gã trầm thấp, mọi người đừng bị hắn hù dọa, hắn mà dám triệu hoán thiên địa sao? Ma tổ đúng vậy, Tô Vũ ở ngay chỗ của ma tổ. Tử Linh chi chủ nhìn gã nhưng trên thực tế lại không để ý tới gã mà là nhìn Tô Vũ dưới chân gã. Lòng hắn chất chứa rung động, đậu má, đây là trạng thái gì? Ngay tại dưới chân người ta mà không có một ai phát hiện. Mở thiên môn mới có thể nhìn thấy. Đáng tiếc, hiện tại người mở thiên môn cũng chỉ có hắn, cho nên những người khác chỉ sợ không nhìn thấy tràng diện kinh dị này. Vì sao hắn không tỉnh lại? Không thể hay là như thế nào? Tử Linh chi chủ cũng rơi vào trầm tư. Tô Vũ đã lâm vào tịch diệt, vì sao lại không thể phục sinh? Thời gian cũng qua rất lâu rồi mà. Kích thích chưa đủ sao? Trong nhất thời, Tử Linh chi chủ rơi vào trầm tư, mà lúc này các cấm địa chi chủ khác lại càng ngày càng dị dạng, nhao nhao nhìn về phía ma tổ, không phải tử chủ thật sự quyết định xử lý ma tổ đó chứ? Ánh mắt ma tổ cũng cực kỳ lạnh lùng. Giết ta! Ta tới sau mà ngươi lại muốn giết ta? Tiên tới đầu tiên, thần tới thứ hai, người muốn giết thì cũng không đến lượt ta chứ? Thế nhưng Tử Linh chi chủ nhìn chằm chằm vào gã khiến gã hơi chột dạ, đệt, sao cứ nhìn ta chằm chằm chứ? Đúng lúc này ở nơi xa, tiên tổ hờ hững nói, được rồi tử chủ, ngươi cũng đâu muốn liều mạng, đã như vậy, ngươi hãy rời đi, lần này không liên quan gì đến ngươi hết. Không có liên quan gì với ta. Lúc này, thiên môn của hắn hiện ra, ánh mắt hắn vô cùng băng hàn, không nhìn tiên tổ đang nói chuyện với mình mà là nhìn ma tổ, thanh âm hùng vĩ chấn động thiên địa, sao lại không có quan hệ gì với ta? Cháu trai Tô Vũ của ta có thiên phú xuất chúng, khai thiên tích địa, các ngươi mưu đồ giết hắn. Các ngươi nói không có quan hệ gì với ta, ước cháu trai Tô Vũ của ta chết thảm mà không liên quan gì với ta sao? Tô Vũ, ngươi chết quá thảm. Tử Linh chi chủ gào thét, thanh âm như chuông đồng. Hắn không nhắm vào những người khác mà chỉ chăm chăm ngó chừng ma tổ. Ma tổ nhíu mày, trong lòng thầm mắng. Ngươi nói với ta làm gì? Ngươi cũng đâu phải do ta giết. Cháu trai đáng thương của ta. Tô Vũ, ngươi còn có thể sống sót nữa không? Tử Linh chi chủ gầm thét, vẫn nhắm vào ma tổ hắn thê lương quát, Tô Vũ, cháu trai, ngươi không mở mắt nhìn gia gia ngươi nữa sao? Ngươi chết quá thê thảm. Bây giờ kê đầu bạc phải tiễn người đầu xanh ư, tất cả mọi người đều nhíu mày. Ngươi mất đi một người cháu thiên tài, chúng ta có thể lý giải, nhưng ngươi đường đường là Tử Linh chi chủ, giờ lại gào thét điên cuồng với ma tổ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy cháu ngươi là do ma tổ giết? Nhưng ma tổ đâu có làm chuyện này. Sắc mặt ma tổ tái xanh. Gia hỏa này vẫn nhắm vào gã mà gào, thanh âm chấn động khiến màng nhĩ gã cũng hơi hơi đau đớn, thực lực vị kia quá mạnh. Đây là nhắm thẳng vào ta sao? Mẹ nó, ta quá xui xẻo. Tô Vũ. Cháu trai của ta, mau sống lại đi. Giọng nói của Tử Linh chi chủ như là chuông tan, hắn ta không ngừng gào thét điên dại, bỗng nhiên hắn cắn răng, ta muốn chiêu hồn, đúng rồi, chiêu hồn khôi phục ngươi. Dứt lời, hắn lấy ra một cây cờ lớn. Điên cuồng vẫy động. Tử khí phút chốc đã tràn ngập thiên địa, hắn như là tên điên, thanh âm rung động, Tô Vũ à, hồn trở về đi. Tô Vũ à, cha ngươi đang chờ ngươi đấy. Tô Vũ, ngươi quên ngươi còn có hoành đỏ đại chí sao? Tô Vũ, rốt cuộc ngươi có nghe thấy lời của gia gia không? Cháu trai, mau trở về đi. Tất cả mọi người đều nhíu mày, có người truyền âm hỏi, hắn điên rồi à, chẳng lẽ cháu trai chết nên hắn bi thương quá độ? Khó mà nói. Không phải là thực sự có thể khôi phục đấy chứ? Hắn chưởng quản Tử Linh, không chừng có hy vọng khôi phục thì sao? Làm sao có thể? Đó đâu phải kẻ yếu bình thường, lần này đã chết một vị cường giả khai thiên ít nhất 30 đạo trở lên, nếu ngay cả thế mà còn có thể phục sinh. Ha ha, vậy đừng chiến nữa, dù sao giết đối phương thì đối phương cũng có thể phục sinh. Hắn có bản lãnh này đã sớm phục sinh cho vài cường giả chinh chiến vì hắn bấy lâu rồi có người cười nhạo, cho rằng đây là chuyện không thể nào. Nhưng đối phương giả thần giả quỷ, cũng không biết rốt cuộc đang làm gì. Mà cờ chiêu hồn kia tự hồ vẫn luôn nhắm vào ma tổ, đây là quyết tâm muốn giết ma tổ đúng không? Lúc này ma tổ cũng cực kỳ âm trầm. Gã hết sức buồn bực. Đây là để mắt tới ta rồi à, gã truyền âm cho tứ phương, chư vị, hắn giả ngây giả dại mà thôi. Cố ý nhằm vào ta có lẽ là muốn chư vị buông lỏng cảnh giác, nếu hắn thật sự giết ta. Lần sau hắn có thể dùng chiêu này giết người khác. Đừng để bị lừa. Thật ra ma tổ cũng hơi hơi chột dạ. Trong lòng gã cực kỳ phiền muộn, ta có giết tôn tử của ngươi đâu. Mẹ nó, ta tới sau, đâu đã kịp làm gì. Theo lý thuyết, người muốn giết thì cũng phải giết tiên tổ trước mới đúng, sinh tử bất dung, người cứ nhằm ma đạo của ta để làm gì. Tô Vũ. Giờ phút này, Tử Linh chi chủ vẫn còn trong cơn điên cuồng, thật sự rất điên cuồng. Sao thế này? Còn chưa tỉnh ư, kích thích không đủ sao? Rốt cuộc Tô Vũ có thể sống lại được không? Hắn thấy được Tô Vũ đang ngủ say sưa ngon ngọt, khóe miệng còn nhếch lên, thế nhưng... Đừng ngủ chức hiện tại rất loạn, chưa chắc có người phát hiện ra cái gì. Nhưng nếu hắn ta rời đi, mọi người tìm kiếm kỹ càng, đông cường giả nhiều thủ đoạn, có lẽ sẽ phát hiện ra, lúc ấy Tô Vũ nhất định phải chết. Tô Vũ, người chết thảm quá. Cha ngươi bị giết, mẹ ngươi bị giết, cả nhà ngươi đều bị giết. Ngươi không phục sinh báo thủ sao? Hồn trở về đi. Phục sinh đi. Một đám cấm địa chi chủ bị Tử Linh chi chủ kêu than tê cả da đầu. Làm thế liệu có hữu dụng không? Tới lúc này, tiên tổ cũng mở miệng, đủ rồi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Đừng ép chúng ta giết ngươi. Tử Linh chi chủ không thèm để ý, hắn nghĩ tới điều gì đó, nghiến răng nghiến lợi hét, các ngươi muốn giết Văn Vương đúng không? Giết thì cứ giết, đừng giết Văn Ngọc là được. Văn Ngọc là cội nguồn bổ sung cho thiên địa của cháu ta. Ở hội nghị Vĩnh Sinh Sơn, Văn Ngọc mà bị giết, cháu ta sống lại thì sao thiên địa có thể lớn mạnh? Chúng ta đều biết rõ thời gian sách. Cháu trai ngươi đều đã chết, thế mà ngươi còn ôm ý đỏ với Văn Ngọc. Ngươi muốn đoạt lấy sao? Mọi người đều rất cạn lời. Họ không có cách nào trò chuyện tử tế với tên điên này, hắn ta giả thần giả quỷ, giả ngây giả dại, nhưng thực lực lại quá mạnh. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không thể đưa ra quyết định liệu có nên vây giết hắn hay không. Các ngươi muốn giết Văn Ngọc. Các ngươi muốn diệt vạn giới. Vạn giới hủy diệt rồi. Cháu trai đáng thương của ta không kịp nhìn ngắm vạn giới thì vạn giới đã hủy diệt rồi. Vô số tiếng gào thét truyền vang tứ phương. Mà lúc này, Tô Vũ trong giấc ngủ ngon không ngừng lăn lộn, cựa quậy. Bịt kín hai lỗ tai. Phiền quá. Phiền quá đi. Tên súc sinh nào đang gây sự vậy? Tô Vũ bịt kín lỗ tai. Phiền muốn chết. Hắn muốn giết người. Hắn ngủ ngon quá, không muốn mở mắt chút nào, thế nhưng... Hắn cảm thấy quá phiền. Trong lúc say giấc, một con ruồi cứ không ngừng vo ve bên tai khiến người mệt mỏi. Tô Vũ rất muốn chụp chết con ruồi kia. Văn Ngọc chết rồi. Văn Vương chết rồi. Vạn giới sắp diệt. Cháu trai à, Tô Vũ à, thanh âm như vậy không ngừng quanh quẩn trong đầu Tô Vũ. Hắn muốn điên rồi. Chết thì chết thôi, vì sao lại cứ một mực gọi ta? Hửm, Văn Ngọc chết rồi sao? Văn Vương cũng chết rồi. Vạn giới tận diệt. Lúc này, ý chí của Tô Vũ đã hơi khôi phục. Hắn thẩm suy tư, liên quan gì ta chứ? Đúng rồi. Có liên quan với ta. Bọn họ chết rồi. Tô Vũ thầm giật mình, không thể chết được. Ta đã đáp ứng với Phi Cầu sẽ cứu họ về. Phi Cầu? Phi Cầu là ai vậy? Đúng rồi, Phi Cầu, vạn giới, một con chó giữ nhà 10 vạn năm. Lúc này, ý chí của Tô Vũ hơi khôi phục, hai mắt chậm rãi mở ra. Hắn muốn nghe xem tên cháu trai nào một mực gọi hắn. Đáng ghét. Quá đáng ghét, hắn suýt chút nữa đã tức nổ tung. Tô Vũ vừa mở mắt, Tử Linh chi chủ giống như nhìn thấy cái gì, hắn ta mở to hai mắt gắt gao trừng mắt ma tổ, rồi đột nhiên gào thét, ma, ngươi dẫm lên đầu cháu ta, cháu trai đáng thương của ta, vong hồn của hắn ngay dưới chân ngươi, hắn sẽ tìm ngươi báo thù. Cháu của ta, Tô Vũ à, ngươi chết quá thảm, ta chiêu hồn vì ngươi, thế mà lại có kẻ dẫm trên đầu vong hồn của ngươi. Tử Linh chi chủ lớn tiếng gào thét. Tất cả mọi người đều đen mặt. Ma tổ cũng là nhịn không được, lạnh lùng nói, ngươi cố ý gây chuyện sao? Vong hồn chó má gì chứ? Bất quá. Bỗng nhiên gã có cảm giác sau gáy lạnh buốt. Bóng ma tâm lý ập đến. Gia hồ này lại dám đe dọa ta. Ma tổ đến cảnh giới này, hả sẽ tin tưởng vong hồn gì đó, trừ khi bản nguyên khôi phục. Làm sao có thể khôi phục cơ chứ? Cưỡng giả mạnh như vậy, chết chính là chết. Đâu ra chuyện phục sinh? Đến mức độ của Tô Vũ nếu còn có thể phục sinh, vậy chẳng phải là lộn xộn hết cả sao? Ma tổ hừ một tiếng. Tên kia rõ là cố ý gây chuyện. Mà Tử Linh chi chủ vẫn tiếp tục gầm thét, ngươi sẽ gặp báo ứng. Mau cút, đừng giảm lên đầu cháu ta. Hắn không nói thì thôi đi, đã hô to như vậy rồi, nếu ma tổ thật sự rời đi thì cũng quá mất mặt, cứ như gã đang sợ vậy. nếu một vị cấm địa chi chủ như gã lại e sợ bởi vì vài lời điên cuồng thì chẳng còn mặt mũi nào gặp người được nữa. Ma tổ cười lạnh liên tục, gã vẫn đứng im bất động. Hù dọa ai chứ? Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngon ngoe muốn động, rất muốn liên thủ xử lý tử linh chi chủ. Đúng lúc này Tô Vũ đã thanh tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, đầu tiên hắn còn hơi mờ mịt, sau đó hắn khẽ ngẩng đầu. Hắn thấy được. Đúng vậy, thấy được một đôi chân to lớn vô cùng, giống như cách không gian giảm lên trên đầu của hắn. Cặp chân kia bao trùm thiên địa. Tô Vũ đờ đẫn mà nhìn, ta chết đi. Sau đó, ta tỉnh lại. Ta còn chưa ngủ đủ mày. Ngủ rất thoải mái, nếu như tử linh chi chủ không một mực gọi mình là cháu trai, hắn nghĩ hắn sẽ ngủ thoải mái hơn chút nữa. Nhưng bây giờ Tô Vũ rất không thoải mái. Ta đang ngủ ngon, nhưng lại có tên súc sinh một mực giẫm lên đầu ta. Lúc này, tử linh chi chủ giống như người điên, đột nhiên hắn ta nghiêm mặt, chiêu hồn thuật. Lá cờ đột nhiên bay múa. Thiên địa rung rẩy. Tô Vũ, hồn trở về đi. Phục sinh đi. Tử linh thiên địa phục sinh đi. Gió âm rít gào. Nhất thời, trong thiên địa toát ra vô số thanh âm. Những người khác nghe mà rùng mình. Nói ra thì cảnh tượng này y hệt như thật, nhưng ai mà tin cơ chứ? Tử linh chi chủ chợt không còn điên cuồng nữa, hắn ta cười lạnh, nhiều năm qua ta không muốn đấu với các ngươi mà thôi, đây là do các ngươi bức ta đó. Phàm là kẻ đã chết đi, ta đều sẽ mang về. Ta sinh ra từ tử vong, khôi phục từ tử vong, ta vĩnh sinh bất diệt, khởi tử hoàn sinh, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không diệt. Lúc này, những người khác vẫn không tin. Tô Vũ lại hiểu được. Lão già này đang muốn hù dọa người khác. Chờ ta khôi phục, những người khác đại khái sẽ bị hù gần chết. Một khi tử linh chi chủ thật sự có thể khôi phục cường giả tuyệt thế vậy phải chăng hắn ta sẽ bất tử bất diệt. Tô Vũ còn định không phục sinh, để lão gia hỏa này mất mặt xấu hổ. Nhưng ngẫm kỹ lại. Thôi được rồi, cho đối phương chút thể diện đi, như vậy tính an toàn sẽ cao hơn, mọi người sẽ càng thêm khiếp sợ. Tử linh chi chủ còn có thể khởi tử hoàn sinh, ai mà không sợ chứ. Tô Vũ không nói gì, không nghĩ tới vị này bá đạo vô song. Hóa ra cũng là kẻ chuyên giả thân giả quỷ. Hắn nhìn cặp kia chân to trên đỉnh đầu, lộ ra nụ cười lạnh, nếu bỗng nhiên ta hiện lên, hai tay tóm lấy hai chân, ha ha, ta từ leo ra từ địa ngục để tóm chân ngươi. Ngươi sẽ bị hù chết chứ? Nghe có vẻ rất thú vị. Tử linh chi chủ thấy hắn cười như thế, toàn thân hơi run rẩy, các loại chú ngữ không ngừng ùa ra. Trở về đi. Khôi phục đi. Báo thù đi. Ha ha. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết toát ra, thanh âm của ma tổ chất chứa hoảng sợ vô hạn. Những người khác giật nảy mình, cái quỷ gì thế, chuyện gì có thể khiến cho một vị siêu hạng bị hù phải thét lên vậy? Tiếng thét dài khiến mọi người kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Những cấm địa chi chủ khác nhau nhau nghiêng đầu nhìn lại, sau một khắc, tất cả mọi người nhìn không được mà kinh khủng hãi hồn. Làm cấm địa chi chủ thì có cái gì mà chưa từng thấy? Thế nhưng ngươi đã bao giờ chứng kiến một tôn cường giả vô cùng mạnh vừa đánh chết hai vị cấm địa chi chủ? Sau khi vẫn lạc lại có thể phục sinh chưa? Mà đó còn là nhờ chiêu hồn thuật của tử linh chi chủ sao? Bây giờ bọn hắn được chứng kiến rồi. Người kia hệt như chui ra từ trong địa ngục, dưới chân ma tổ hiện ra một đôi tay tóm lấy hai chân gã. Hai cánh tay ấy gắt gao nắm lấy một vị cấm địa chi chủ. Bắt lấy một vị siêu hạng. Vô số lực lượng đại đạo lan tràn mà lên. Vô thanh vô tức đến mức dù là siêu hạng cũng không thể tránh thoát, đây mới là thứ khiến cho người ta hoảng sợ. Đánh lén một vị cấm địa chi chủ là hành vi cực kỳ khó. Bây giờ dường như không phải đối phương đánh lén mà là thật sự phục sinh từ trong địa ngục. Ngươi giẫm lên đầu ta. Tiếng nói yếu ớt vang lên, chất chứa ý cười, ta. Sống lại rồi. Ẩm. Trống rỗng sinh lôi điện, hư không trung chuyển, thiên băng địa liệt. Một tòa thiên địa đột ngột hiển hiện, bao phủ cấm địa sau lưng ma tổ, bao phủ luôn cả ma tổ. Mà nơi xa, ánh mắt tử linh chi chủ phút chốc sáng rực. Thật sự sống lại. Là thật. Hắn điên cuồng cười to, cười đến nỗi thiên địa rung động. Chiêu hồn, khôi phục. Bất tử bất diệt, ta bò ra từ trong tử vong, ta chưởng quản tử vong, từ nay ta vĩnh sinh bất diệt. Tử linh chi chủ ngôn cuồng hét lớn. Mà câu nói này trước đó bị người ta xem như đánh rắm thì bây giờ đã thực hiện được rồi. Nơi xa, tiên tổ Hải Nhiên thất sắc, vội vã lùi lại mấy bước, mặt lão đầy vẻ không dám tin. Không phải sự thật. Không có khả năng. Nếu tử linh chi chủ có thể phục sinh một vị cấm địa chi chủ, tùy ý phục sinh mà không bỏ ra cái giá gì, vậy thì ai có thể địch nổi? Khi ngươi nỗ lực vô số đại giới để chém giết đối phương lại dễ dàng khởi tử hoàn sinh, thế thì còn chiến kiểu gì? Phải biết, vừa rồi hai vị cấm địa chi chủ bỏ mạng mới giết được tên Tô Vũ này, nhưng giờ đối phương đã sống lại. Chẳng lẽ cần chết thêm hai vị? Sau đó hắn lại phục sinh? Không thể nào. Nhất định có vấn đề. Là một vị chí cường, lòng hoài nghi của lão dĩ nhiên rất cao, chỉ là không biết vấn đề nằm ở đâu. Khi chưa phát hiện vấn đề trong đó, tất cả mọi người sẽ hoảng sợ, sẽ tuyệt vọng, bởi vì ngươi gặp phải thứ đánh không chết, vậy ngươi hy sinh cũng chẳng đáng một đồng. Đây mới là chuyện khiến cho người ta tuyệt vọng nhất. Đều chỉ là huyễn cảnh. Có cấm địa chi chủ gầm thét, dạ thôi, đừng sợ hắn. Âm. Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ lớn vang vọng đất trời. Người mới lao ra từ trong địa ngục bạo hống một tiếng, trực tiếp xé rách hai chân ma tổ, phẫn nộ quát, ngươi dẫm lên đầu ta. À à. Ma tổ bị xé nứt hai chân, lập tức kêu thảm thiết, đây không phải là xé rách đơn thuần mà là xen lẫn với vô số đại đạo bị thiêu đốt. Bấy giờ, tất cả mọi người mới thấy rõ một nam tử mặc hắc bào, tóc dài bay múa, bò ra từ trong địa ngục, khôi phục toàn bộ thiên địa. Trong cõi u minh có thanh âm hùng vĩ vang vọng đất trời. Tịch diệt đã qua, khôi phục đi. Quỳnh. Một tiếng vang thật lớn, vô số khí tức bỗng nhiên sôi trào gùa lên. Trong giây lát, ánh mắt Tử Linh chi chủ khẽ nhúc nhích, hắn ta ơi vung tay, một số người vừa mới tịch diệt lần lượt xuất hiện. Tứ đại đế tôn lập tức mở mắt, khí tức sôi trào, chẳng những sôi trào mà còn có xu thế tăng lên. Sau một khắc, mấy người tự hồ hiểu rõ tình hình, lập tức mừng rỡ như điên, nhào nhào quỳ gối nhìn về phía Tô Vũ xa xa, tham kiến kiếp chủ. Bái kiến kiếp chủ. Mấy trăm cường giả đồng loạt hô to. Kiếp chủ trở về, mọi người khởi tử hoàn sinh. Những cấm địa chi chủ khác không ai đi giúp ma tổ, cả đám đều đã hãi nhiên thất sắc, thực sự phục sinh rồi. Tất cả đều còn sống. Kiếp chủ. Tô Vũ nở nụ cười, thanh âm chấn động thiên địa, ta mở kiếp nạn chỉ vực, lập nên kiếp nạn thiên địa, bất tử bất diệt, tử vong không phải kết thúc, trường sinh bất tử. Thanh âm rung động tứ phương. Cùng lúc này, Tô Vũ chiếm cứ tiên cơ, vạn đạo hội tụ, hắn đánh ra một kích, tiếng ầm vang lan xa. Ma tổ bay ngược, sau một khắc, gã gào thét, ma khí ngập trời, xoay người bỏ chạy. Thanh âm nhẹ nhàng của Tô Vũ vang lên, già già thân yêu của ta, giết chóc đi. Chúng ta bất tử bất diệt, lấy mạng đổi mạng, chém giết những tên cấm địa chi chủ này. Ánh mắt hắn sáng như nhật nguyệt nhìn về phía Tử Linh chi chủ. Ánh mắt tràn đầy ý tứ sâu xa. Đi chém giết trường sinh thiên tiên tổ, họ cần biểu hiện ra phong thái chúng ta không sợ chết, để mọi người cảm thấy chúng ta thật sự sẽ không chết, nếu ngài có thể chém giết tiên tổ sau đó khởi tử hoàn sinh ngay trong hôm nay. Tô Vũ dám cam đoan từ nay về sau không một ai dám trêu chọc bọn họ nữa. Ánh mắt Tử Linh chi chủ khẽ nhúc nhích. Hắn ta đã động tâm. Bởi vì Tô Vũ thật sự đã khởi tử hoàn sinh. Yeah. Tử Linh chi chủ quát, thanh âm chấn động thiên địa, sau một khắc, một bản thư tịch màu đen bao phủ về phía tiên tổ, lúc này Tử Linh chi chủ cũng có ngàn vạn suy tư nhưng trong nháy mắt đã có quyết định. Giả thần giả quỷ hơn nửa ngày chính là vì giờ phút này uy hiếp tất cả mọi người. Trước đó, tất cả mọi người đều định vây giết hắn. Mỗi lần hắn ta đều phải chú ý cẩn thận nhưng hôm nay, nếu hắn ta có thể biểu lộ ra dáng về ta không sợ chết, ta có thể khởi tử hoàn sinh, dù không cách nào giết người thì cũng có thể chấn nhiếp hết thầy. Có thể về sau sẽ bị bọn họ suy đoán ra điều gì, nhưng trong thời gian ngắn, những người này tuyệt đối sẽ không dám trêu chọc bọn hắn nữa. Lúc này khí tức của Tô Vũ cũng là trở nên cường đại. Thoáng chốc, 32 đầu đại đạo như tiểu long kim sắc vần quanh thân thể hắn. Thiên địa bao trùm. Bốn phía, vô số xiển xích khóa về hướng ma tổ, mang theo khí thế vô cùng cường đại. Tô Vũ cười lạnh, giẫm đầu ta, còn muốn chạy ư mà bên kia, Tử Linh chi chủ đánh ra một quyền, thương khung nứt vỡ, thẳng đến về phía tiên tổ, khí thế hùng dũng vô song, xung kích thẳng tiến không lùi, dù có là tiên tổ thì cũng khó tra nát khỏi sợ hãi. Oanh. Tiên tổ phá không bỏ chạy, vừa trốn lão vừa quát, giết hắn, liên thủ lại, nếu không đều phải chết. Liên thủ. Tử Linh chi chủ khẽ cất tiếng, giết ta là tốt nhất. Bây giờ hắn ta hệt như có thể phục sinh nên chẳng sợ hãi điều gì, không đợi tiên tổ nói thêm lời nào, hắn bỗng nhiên cho thư tịch màu đen bao phủ toàn bộ hư không, giam cầm tất cả cấm địa lại, nhè răng cười, cháu trai thân yêu của ta, liên thủ giết sạch bọn chúng đi. Còn lực lượng phục sinh chứ? Tô Vũ lập tức hiểu ý ngay, cười đáp, còn vẫn có thể sống lại mấy lần. Giết bọn hắn cũng đủ rồi. Mọi người chấn động. Lực lượng phục sinh. Thì ra là thất hai người này lấy được lực lượng phục sinh từ đâu đó nên mới có bản lĩnh khởi tử hoàn sinh. Vậy lực lượng phục sinh là thứ gì? Chưa từng nghe nói bao giờ. Nhưng trước mắt có một vị cường giả đã phục sinh, đây là sự thật hiển hiện rõ ràng, không biết bọn hắn còn bao nhiêu lực lượng như vậy. còn có thể giúp phục sinh mấy lần. Không cần quan tâm mấy lần, đây đã là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Rút lui. Có cấm địa chi chủ gào thét, tình huống bây giờ không rõ, nếu đánh, một khi đánh chết đối phương mà đối phương có thể lập tức phục sinh. Vậy còn đánh cái rắm. Oanh. Mấy vị cấm địa chi chủ ở vòng ngoài trực tiếp cưỡng ép oanh phá thiên địa đang bao trùm, trong nháy mắt khống chế cấm địa của mình rồi chạy trốn. Ở vòng trong, sắc mặt đám tiên tổ hoàn toàn thay đổi. Bởi vì tử linh chi chủ thật sự quá mạnh. Nếu tất cả mọi người rời đi, căn bản là không có cách nào giao đấu được. Sau một khắc, mấy vị cường giả cũng chẳng bận tâm nữa, đại đạo nhập thể, trong nháy mắt hóa thành bản chất đại đạo, nhao nhao chạy ra ngoài. Muốn chạy à, tịch diệt. Tử linh chi chủ tung một quyền xen lẫn lực lượng tịch diệt, quyền này vừa ra, tiếng nổ âm vang vang, tiên tổ tránh cũng không thể tránh, bị quyền đánh trúng, lão cấp tốc bộc phát sinh mệnh lực để chống cự lại tử khí. Oanh. Không đến một tích tắc, sinh mệnh lực bị phá hủy, bịch, một quyền ấn màu đen khắc ở phía sau lưng lão. Ti tổ phun ra một ngụm huyết dịch vàng kim, trong nháy mắt lại chuyển sang màu đen, tử khí tràn lan. Vẻ mặt tiên tổ hoàn toàn thay đổi. Lão gầm nhẹ, trong chớp mắt, khí tức đã khôi phục về đỉnh phong, khí tức của sự sống mạnh mẽ chất chứa về quyết tuyệt bao phủ tứ phương, bao trùm thiên địa, dập tắt toàn bộ tử khí. Ngay khi tử linh chi chủ tung quyền thứ hai tới, lên tổ vội và thiêu đốt vô số sinh mệnh lực, chỉ trong chớp mắt, lão đã đột phá hư không trốn chạy không còn tung tích. Kết quả vừa bay ra khỏi thiên địa, tử linh chi chủ lại hiển hiện tức thì, đập ra một quyền nữa. Chạy đi đâu? Lúc này áo bào đen của tử linh chi chủ bay múa, dáng vẻ cực kỳ càng rõ, bá đạo vô song. Đám cẩu vật các ngươi uy hiếp ta nhiều năm, lần này phải khiến các ngươi trả giá đắt. Hắn thực sự vô cùng cường đại. Ở một bên khác, Tô Vũ bộc phát đại đạo, bây giờ đại đạo hệt như là xiển xích vần quanh ma tổ, hắn đã hoàn toàn tấn cấp. Sau khi hắn tấn cấp, nhân vật siêu hạng như ma tổ không còn có khoảng cách lớn đối với hắn nữa. Đó là còn chưa kể khi Tô Vũ bò ra đã dùng đại đạo đã thương nặng ma tổ. Lúc này, ma tổ cũng là ma diễm ngập trời, gã hóa thành ma thần, điên cuồng gào thét, cầm trong tay một thanh trường đao to lớn, bổ về phía Tô Vũ. Tô Vũ không trốn không né, cứ thế đánh ra một quyền. Oanh! Tử khí tràn lan lập tức ăn mòn trường đao. Tô Vũ cười khẽ, người đến chậm rồi. Nếu là trước khi hắn tấn cấp, một đao kia hắn sẽ chẳng thể tiếp nổi, nhưng sau khi hắn tấn cấp, một đao này lại không tính là gì. Long giam tử linh. Tô Vũ quát khẽ, đại đạo trong nháy mắt hóa thành lỏng giam, hắn lập tức tới gần đối phương, sau đó quát lớn, trước hết thả một tên đi, nếu không ai cũng không thể giết được, giết một tên trước rồi giết những người khác. Tử linh chi chủ điên cuồng mắng chửi trong lòng. Không, ta muốn giết tiên. Giết lão già này ta mới có hy vọng cướp đoạt đại đạo, ta mới có hy vọng sinh tử chuyển đổi, ta không giết ma tổ đâu, không có ý nghĩa gì hết. Giết tiên. Hắn ta rống lên một tiếng, sắc mặt tiên tổ kịch biến, Tô Vũ lại hơi nhíu mày, không phải hắn không muốn giết tiên tổ, mà là đối phương có thể dựa vào sinh mệnh lực để khôi phục về đỉnh phong, quá khó giết. Mà ngay từ đầu ma tổ đã bị hắn đánh trọng thương, hiện tại còn bị hắn vây trong thiên địa, dễ giết hơn rất nhiều. Nếu giờ Tô Vũ từ bỏ giết ma tổ rồi chạy tới giết tiên tổ, rất có thể sẽ mất cả chì lẫn chài, không vớt được bất cứ thứ gì hết. Hắn biết ý của tử linh chi chủ thế nhưng tình hình trước mắt nhất định phải chọn một. Nếu không chờ những cấm địa chi chủ khác lấy lại tinh thần, tất cả ập tới thì sẽ rất khó có cơ hội. Giết ma. Tô Vũ quát chói tai. Là người thì đều có tư tâm, hắn muốn thành toàn cho tử linh chi chủ, thế nhưng hiện tại cơ hội không thích hợp, họ cần nhanh lên, nếu không những người khác quay lại thì không còn cơ hội nữa. Tử linh chi chủ rất muốn gào thét. Thế nhưng hắn ta cũng nhìn thấy tiên tổ đã khôi phục lần nữa, loại người tu luyện sinh mệnh đại đạo thực sự quá khó giết. Hắn ta rất không cam tâm. Lòng ôm đầy phẫn nộ. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn bay về phía Tô Vũ, bởi vì giết ma tổ đủ để chấn nhiếp tứ phương, Tô Vũ cường đại lắm, tiếp theo có lẽ vẫn còn có cơ hội. Gực hắn ta điên cuồng gào thét, tử linh thiên địa hiển hiện, bao phủ hoàn toàn phạm vi của Tô Vũ bên kia, tiên tổ thấy vậy hơi biến sắc nhưng lão lại không nghĩ nhiều được, vội vã trốn chạy. Nếu mọi người không trốn, vừa rồi có 6-7 vị cấm địa chi chủ ở đây thì còn có thể chiến một trận. Hiện tại ai cũng chạy cả rồi, ma tổ chỉ có thể tự cầu phúc thôi. Không. Ma tổ tuyệt vọng than khóc, gã không muốn. Nếu tiên tổ chạy trốn, vậy gã sẽ phải đối mặt với hai đại cường giả, gã điên cuồng gào lên, không, đừng mắc lừa, giả thôi, đều là giả cả. Bọn hắn không thể phục sinh. Nói là vậy nhưng chính gã đều không thể tin. Nhưng vì mạng sống, gã nhất định phải nói như vậy, đều là giả, là chướng nhãn pháp thôi. Trở về đi. Nếu không chúng ta sẽ bị kích phá. Lời còn chưa dứt, Tô Vũ đã nện tới một quyền, Tử Linh Chi Chủ cũng theo đó bồi thêm một quyền khác. Hai cường giả vô cùng mạnh, trong đó Tử Linh Chi Chủ chỉ sợ đã đạt tới 35 đạo lực lượng, đánh một vị ma tổ đã trọng thương, đã bị giam bị vây, cơ hồ chỉ trong tích tắc lỏng phòng ngự của gã đã vỡ vụn. Thiên ma giải thể. Tiếng thét vang vọng đất trời, sau một khắc, ma khí ngập trời chấn động thiên địa. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tử khí bao trùm mà đến, lực lượng vạn đạo cũng phủ tới. Giữa hư không lập tức xuất hiện hai tầng thiên địa. Hai vị cường giả khai thiên liên thủ, lúc này khí thế cường hãn vô biên, thiên địa áp chế, đại đạo bộc phát. Đại chiến diễn ra trong chớp mắt. Mà nơi xa, tiên tổ cấp tốc trốn chạy, tiếng gầm gừ vang vọng tứ phương, tụ hợp, cấm địa tụ hợp, mau đến giúp. Hư không dao động. Lúc này, một chút cấm địa trước đó không đến cũng đã cảm nhận được dị thường, nhao nhao truyền tống tới, nhưng truyền tống cũng cần thời gian, từng tòa cấm địa lần lượt hiện ra, mấy vị cấm địa chi chủ chạy trốn trước đó cũng cấp tốc quay về. Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Cùng lúc đó ở trong thiên địa của Tô Vũ, Tử Linh chi chủ đã cảm nhận được áp lực, sau một khắc, hắn ta nhìn về phía Tô Vũ, truyền âm nói, ngươi triệu hoán thiên địa, thừa dịp thiên địa của ngươi bị thiên môn ngăn cản, thiên địa của ta sẽ đột nhập, giết chết gã. Tô Vũ không chần chờ chút nào. Lập tức, hư ảnh thiên môn mổ ra. Một cổ lực lượng cường đại thâm nhập vào. Không bao lâu, nơi xa có cánh cổng khổng lồ hiển hiện, giống như có một tòa thiên địa đang trùng kích. Ở vạn giới, thiên địa của Tô Vũ đột nhiên biến mất, những người tịch diệt lúc trước đồng loạt khôi phục. Sau một khắc, những người này giống như xuyên qua thời gian, lập tức đã tới tận cùng của thời không trường hà. Mà ở nơi tận cùng này có một cánh cửa hiển hiện, trong lúc mọi người còn ngơ ngác, thiên địa giống như muốn chui vào trong đó. Nhưng cánh cổng lại bộc phát ra khí tức cường đại, lập tức chấn cho thiên địa phải rút lui. Thiên địa của Tô Vũ vừa bị đẩy lùi, từ linh giới vực gần như ngay lập tức đã hiện lên, thoáng chốc chui vào trong đó, chất chứa tiếng cười to điên cuồng, ngớ ngẩn. Lực lượng thiên địa tiến vào. Mà ở trong cổng lúc này, trước ánh mắt chấn động của mọi người, cánh cổng khổng lồ kia bỗng nhiên bị tử khí bao trùm. Tiếp đó, một tòa thiên địa hiển hiện, sau đó hiển hiện trên đầu Tử Linh chi chủ, tất cả mọi người đều thầm giật mình. Xong đời. Thế mà thiên môn lại không ngăn cản. Xong đời. Thật sự xong rồi. Tử Linh chi chủ hợp nhất song thiên. Vì sao chứ? Lúc trước thiên môn vẫn luôn ngăn cản, tại sao lần này lại không ngăn cản Tử Linh chi chủ hợp nhất song thiên? Nơi xa, những cấm địa chi chủ còn muốn tụ tập thêm người để giải cứu ma tổ, giờ phút này đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không có biện pháp gì nữa. Bởi vì năm đó Tử Linh chi chủ hợp nhất song thiên đã cường thế vô cùng chém giết một vị cấm địa chi chủ, hôm nay còn có cháu trai hắn ở đây, một vị cường giả khai thiên siêu hạng khác liên thủ cùng vây giết ma tổ. Ma tổ chết chắc rồi. Quả nhiên, Tô Vũ cũng cảm nhận được Tử Linh chi chủ đã hợp nhất song thiên, khí tức của hắn ta trong nháy mắt mạnh lên rất nhiều, mạnh hơn trước đó không hề ít. Ma tổ bị nhốt điên cuồng gào thét. Không, không muốn. Ta sống vô số tháng năm, ta từng thấy thời không trường hà mở ra, ta sinh ra từ trong hỗn độn, ta không muốn chết. Đừng giết ta. Ma tổ điên cuồng gào la. Đại đạo của gã điên cuồng dao động, một đầu ma đạo kịch liệt giãy giụa, thiêu đốt, đại đạo bạo liệt, gã hao tổn hết tất cả để chạy trốn. Không, ta chỉ là kẻ tới sau, ta chưa làm gì hết. Ta không muốn chết. Ta nói cho các ngươi biết bí mật cực lớn, bí mật về nhân môn, đừng giết ta. AI tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, Tô Vũ và Tử Linh chi chủ căn bản không thèm để ý, không thể kéo dài thêm giây nào nữa. Hai người đều là nhân vật quả quyết đến cực hạn, sao lại bị mấy lời này quấy nhiễu được? Bí mật. Hai người đều có một tín niệm, đó là chỉ cần chúng ta đủ mạnh thì bí mật gì cũng chẳng còn là bí mật nữa. Dưới ánh mắt chấn động của mọi người, nhục thân ma tổ nhục thân bị Tử Linh chỉ chủ một quyền đánh sụp, tiếp đó, hai vị cường giả khai thiên đồng loạt bạo hống, thiên địa áp chế, một đầu đại đạo cường đại muốn chạy trốn. Các đại đạo khác đều không phá hủy được nhưng lực lượng thiên địa thì có thể. Lúc này, vô số lực lượng thiên địa hội tụ, Tử Linh chi chủ hợp nhất song thiên quả thực rất cường hãn, hắn gầm lên, trực tiếp dùng hai tay bắt giữ đại đạo như đang tóm lấy một con đại long. Thân thể hắn ta trong nháy mắt lớn mạnh vô biên, đại đạo ghìm nén, một đầu cự long bị hắn ta ép thành đại đạo to như cái thớt, mà lúc này, Tô Vũ đồng thời bạo hống, hạch tâm thiên địa lập tức chui vào. Tô Vũ trực tiếp để nhục thân chui vào, điên cuồng thôn phệ lực lượng đại đạo. Tử Linh chi chủ cũng hô to, của ta. Một tôn siêu hạng ẩn chứa quy tắc chỉ lực vô hạn, thừa dịp bây giờ đang bắt giữ đại đạo, còn không mau mau cướp đoạt. Vừa nói xong, Tô Vũ đã điên quẩn chạy ra. Oanh! Tiếng nổ chấn động vang vọng đất trời, đại đạo đứt đoạn. Ma tổ thê lương than khóc. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm.

nhưng nhất định có cái gì đó sẽ xuất hiện. Nói đến đây, hắn ta hừ lạnh khe khẽ rồi nói, có lẽ chính là thời điểm thời gian chi chủ xuất hiện. Hửm. Tô Vũ sững sờ, Tử Linh chi chủ nói tiếp, không thể nào sao? Ta cảm thấy cơ duyên lớn nhất chính là cái này. Ba môn hợp nhất là lúc vị kia xuất hiện, đừng cảm thấy không có khả năng đó. Ngươi nói xem đây có phải đại cơ duyên hay không? Tô Vũ cạn lời, đây thì tính là cơ duyên gì chứ? Hắn hoài nghi Tử Linh chi chủ đang lừa gạt hắn. Được rồi, thứ như cơ duyên không dễ nói ra cũng là điều bình thường. Hắn không xoắn xuýt chuyện này nữa mà là nhíu mày nói, gia gia tốt của ta, ngài không cho ta chút lễ vật gì sao? Ngài còn chưa dạy ta phương pháp tụ tập bản nguyên đó ô chiếm giữ bốn thuộc hạ mạnh nhất của ta, ngươi còn muốn cái gì nữa? Tử Linh chi chủ cười lạnh. Nói xong, bỗng nhiên hắn ta thả ra một người, nếu không phải ta giúp ngươi che lấp, bây giờ ngươi chính là đồng bọn của hắn. Võ Vương. Giờ phút này, Võ Vương cũng đã khôi phục nhưng hắn ta vẫn luôn được Tử Linh chi chủ ẩn giấu. Sau khi Tô Vũ tấn cấp 32 đạo, thực lực của Võ Vương cũng khôi phục rất nhiều. Khi Tô Vũ mới 31 đạo, tối đa chỉ đủ để chèo chống cho hắn ta khôi phục lại 25 đạo lực lượng. Nhưng giờ phút này, thực lực của Võ Vương lại đạt đến 28 đạo, khôi phục cực nhanh. Tô Vũ tăng cường một đạo lực lượng, Võ Vương lại mạnh thêm 3 đạo. Bởi vì một đạo của Tô Vũ quá mạnh. Giờ phút này, Võ Vương bày ra vẻ mặt hơi dị dạng, nhìn thoáng qua Tô Vũ rồi lại nhìn Tử Linh chi chủ, nhất thời không biết nên nói gì. Đột nhiên Võ Vương cảm thấy hắn ta và Văn Lão Nhị ở đây tranh đấu rất nhiều năm, nhưng còn chẳng làm tốt bằng Tô Vũ mới tới mấy tháng. Võ Vương nhìn Tô Vũ, hỏi lâu mới nói, lần sau. Cẩn thận hơn chút. Lần này, hắn ta thấy được sự điên cuồng của Tô Vũ. Hết sức liều lĩnh. Đương nhiên, lòng hắn ta vẫn rất thoải mái, Tô Vũ dung thiên địa với hắn, một khắc ấy, hắn hành hung Lạc Hồn Cốc chủ cực kỳ sung sướng, chỉ là cảm giác tịch diệt không được tốt cho lắm. Tô Vũ khẽ gật đầu, cười hỏi, cảm giác tịch diệt thế nào? Một vùng tăm tối, tĩnh mịch, không có cảm giác gì không ngủ sao? Vốn không có tri giác. Tô Vũ suy nghĩ một chút, có lẽ không giống với mình, mọi người tịch diệt khả năng là khác biệt với sinh tử tịch diệt của mình. Tử Linh chi chủ cũng tò mò hỏi, người có cảm giác thế nào? Ta thấy ngươi ngủ rất thoải mái lắm, lần sau ngài thử thì biết. Tử Linh chi chủ đúng là rất muốn thử nghiệm, thế nhưng hắn ta thở dài nói, ta cần phải cường đại sinh mệnh lực, ngươi giết một Lạc Hồn Cốc chủ là đủ rồi, ta thì không chưa đủ, ta giết tiên thì may ra. Vị này mạnh hơn Tô Vũ không ít. Chuyện sớm hay muộn mà thôi, Tô Vũ cười, Võ Vương xen vào, vậy lúc nào chúng ta đi cứu Văn Ngọc? Người của các đại cấm địa đều đang lục tục đuổi tới. Tô Vũ suy nghĩ một chút bè nói, hiện tại đánh với Pháp chưa chắc đã là thời cơ thích hợp. Tình hình thời gian sư ra sao cũng không rõ ràng, hắn nhìn sang Tử Linh chi chủ, người sau khẽ nhíu mày, nhìn ta làm gì, ta giúp ngươi đến bây giờ đã là cực hạn, chẳng lẽ còn muốn để bản tộc đi giúp ngươi đấu với Pháp? Ta sẽ không làm việc đó. Tô Vũ cười, giết Pháp và giết tiên không có xung đột gì cả hửm. Tô Vũ cười nói, thật đó. Tử Linh chi chủ lại lắc đầu, không đấu lại, đừng thấy hôm nay chúng ta uy hiếp bọn hắn không dám ra tay, một khi bị bọn hắn đò xét ra một vài thứ, tỉ như không cách nào phục sinh được nữa thì sẽ xong đời. Tiếp xúc càng nhiều, bại lộ càng nhiều, hiện tại còn có thể duy trì sự uy hiếp. Ngươi muốn đi Vĩnh Sinh Sơn thì ta khuyên ngươi cẩn thận một chút. Bằng không thì nên từ bỏ, cùng lắm giống như ta đây, chờ thiên môn mở rồi cùng đi ra. Song thiên hợp nhất, khi đó, ngươi và ta có thể hợp tác. Từ bỏ. Khó mà làm được. Tô Vũ nhất định phải gặp thời gian sư, cũng nhất định phải cứu nàng. Bất quá Tử Linh chi chủ nói rất có lý, người nơi này không dễ chơi. Bây giờ sơ sơ đã thấy khoảng 8, 9 vị cấm địa chi chủ, còn có một số vị chưa xuất hiện đâu. Không đúng, tính cả Vĩnh Sinh Sơn và Thiên Khung Sơn thì đã vượt qua 10 vị rồi. Nhiều cường giả như vậy mà năm đó Nhân Hoàng còn muốn chủ động đánh vào, quả là rất dũng cảm. Để xem tình hình thế nào đi, Tô Vũ nghĩ đến một người, đó là Nhật Nguyệt. Có lẽ có thể nghĩ biện pháp xem sao. Lần này hội nghị cấm địa kết thúc, có lẽ thiên môn sẽ thay đổi. Với thực lực vạn giới bây giờ làm sao có thể ngăn cản? Nhân Hoàng khôi phục bao nhiêu rồi? Dù Nhân Hoàng khôi phục, Vạn Vương tiến vào thiên địa, Tô Vũ cũng đạt tới siêu hạng. Vậy cũng mới chỉ có 3 vị. Chênh lệch vẫn không nhỏ. Tô Vũ rơi vào trầm tư, làm như vậy vẫn cứ đánh không lại. Đương nhiên, ba môn không phải một thể, địa môn, nhân môn đều mở, ắt hẳn sẽ có một chút biến số. Rất nhanh, hắn không suy nghĩ thêm nữa. Hắn cực kỳ tự nhiên theo Tử Linh chi chủ tiến vào thiên địa, Tử Linh chi chủ thực sự rất cạn lời, ngươi tự nhiên như ruồi thế sao? Đây chính là hang ổ của ta. Ngươi vào nhà ta mà cứ như nhà mình không bằng, đây là ngươi lại ta rồi.

Năm đó tổ phụ ta là người đầu tiên giết ra ngoài, kết quả đại chiến với Môn dẫn đến Môn trọng thương, tổ phụ thì vẫn lạc. Cụ thể bên kia xảy ra chuyện gì không một ai rõ. Những năm gần đây, Thiên Môn một mực không xuất hiện, tất cả mọi người đã dày vào muốn chết nhưng chỉ có thể chịu đựng đến nỗi sắp điên rồi. Ngươi nhìn xem những cấm địa chi chủ kia thấy ta hệt như thấy kẻ thù giết cha, nói nhảm, ta cũng đâu muốn kết cục thế này, ta cũng không muốn chết trong đây, tất cả đều không phải ý của ta. Nhật Nguyệt đã hơi hoảng hốt. Mới chỉ trăm năm mà thôi, hết thảy đều đã thay đổi rồi sao? Gã nhìn về phía Tô Vũ, hơi khẩn trương nói, ngươi khôi phục ta là muốn hỏi điều gì? Tô Vũ lắc đầu, không quan trọng, dường như Môn lại phong bế bản thân, hết thảy những gì liên quan tới Môn vẫn chưa thể biết rõ, không có gì trọng yếu cả. Đương nhiên ngươi có thể nói cho ta làm thế nào để Môn khôi phục, để mọi người cùng nhau ra ngoài. Hiện tại, tất cả đều điên rồi. Tô Vũ cười đắng chát, ngươi biết khôi phục Môn thế nào không? Chắc chắn ngươi không biết. Không phải ta đang khích ngươi mà là thực lực, địa vị của ngươi quá thấp, sau khi Thiên Môn trọng thương muốn khôi phục thế nào thì sao ngươi có thể biết được? Nhật Nguyệt cười khổ, ta thật sự không biết. Các cổng khác đã mở chưa? Không rõ. Tô Vũ lắc đầu, bây giờ Thiên Môn triệt để phong ấn. Chúng ta đã chặt đứt hết thảy liên hệ với bên ngoài, hiện tại chúng ta không thể biết được gì về ngoại giới. Nhật Nguyệt bày ra vẻ mặt uể oải, bỗng nhiên nói, ngươi, ngươi có thể mang ta tới chỗ Môn xem thử được không? Tô Vũ thầm mắng một tiếng. Nhìn con mẹ ngươi, tất cả đều chân thực như thế mà ngươi còn hoài nghi ư? Tô Vũ khẽ nhíu mày, tới chỗ Môn ư, ta cũng muốn lắm thế nhưng bây giờ Thiên Khung Sơn chủ gặp ta liền khó chịu, không cho phép ta đi ngang qua bên đó, một khi ta đi qua, ông ta ắt sẽ gây chuyện. Ta không phải đối thủ của ông ấy, ngay cả Thiên Khung Sơn chủ mà ngươi cũng trêu chọc luôn rồi. Sao ngươi có thể sống đến bây giờ vậy? Nhật Nguyệt bó tay, nhịn không được hỏi, ông ta không cho ngươi đi. Đúng vậy, chuyện tốt do tổ phụ ta gây ra đó. Ta xem như xui xẻo mà thôi. Tô Vũ cười khổ, đây bất đắc dĩ. Hết chương 3734. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.